ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 216, giao ba đầu thủ giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến thao tác tiêu giao thán tự nhiên không cách nào cùng đao muội đánh đồng với nhau, thậm chí so với Dạ Vị Minh đến đều yếu lực có không bằng, nhưng hắn Hàng Long thập bát trưởng bản thân cấp bậc đủ cao, bất luận uy lực công kích vẫn là phạm vi công kích đều không nói, càng thêm không có cái gì rõ ràng kẽ hở có thể tìm ra. Ở song kiếm hợp bích đến trận đánh lúc trước hung hãn như vậy một trường, Hầu Thông Hải nhất định phải làm ra một cái vô cùng gian nan lựa chọn. Hoặc là quay người lại vững vàng đón đỡ lấy tiêu giao thán này Hàng Long một trường. Sau đó bị sau đó giết tới Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều đến trên một hồi tàn nhẫn. Hoặc là không để ý tới tiêu giao thán Hàng Long trường, dựa vào đứng dậy lớn lên HP ngạnh chúng vào một hồi, đồng thời tiếp tục ra xoa đi công kích song kiếm hợp bích nhược điểm. Mà kết quả của làm như vậy chính là, hắn trước hết chúng vào tiêu giao thán một hồi tàn nhẫn, sau đó ở Hàng Long thập bát trưởng mạnh mẽ công kích dưới chấn động đến mức lui lại, thân hình bất ổn bên dưới phá chiêu thất bại, lại chúng vào Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều mỗi người một hồi tàn nhẫn được. Ở ai hai lần cùng ai ba lần trong lúc đó, Hầu Thông Hải là một người nắm giữ trí tuệ hoàn toàn thể boss, quả đoán chọn người trước. Sau đó, hắn bỗng nhiên một cái xoay người, cầm trong tay xiên thép xoay ngang, dựa vào tự thân mạnh mẽ thuộc tính ứng tiếp rơi xuống tiêu giao thán một trường này, thân hình bị chấn động đến mức rút lui nửa bước, đồng thời cường hãn thuộc tính cũng đem tiêu giao thán chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, đương nhiên ở Hàng Long thập bát trưởng uy lực mạnh mẽ bên dưới tiêu giao thán cũng không có bị nghiền ép thương tổn. Mà lúc này Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều bảo kiếm trong tay nhưng là song song trong số mệnh phân biệt ở Hầu Thông Hải khoảng chừng trái phải eo trên nhập vào cơ thể mà qua. Thận kích, X2 liên tục thận kích, gào, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Hầu Thông Hải rốt cục lĩnh ngộ được một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Có cái gì là so với bị người chọc vào một cái thận còn muốn càng đau? Đáp, bị người đồng thời chọc vào hai cái thận. Một đòn qua đi, Minh Kiều hai người thừa dịp boss bị trọng thương sau khi cương trực trạng thái vội vã bước ra lùi về sau, miễn cưỡng tránh thoát Hầu Thông Hải thịnh nộ nhà mãnh liệt phản kích. Sau đó, Minh Kiều lại một lần nữa song kiếm hợp bích ra tay. Tiêu giao thán ở đao muội dưới sự chỉ huy tiếp tục Hàng Long rắn mặt hoàn mỹ phối hợp bên dưới, lần thứ hai mang đi Hầu Thông Hải lượng lớn sinh mệnh. Sau khi là lần thứ ba, hoàn mỹ phối hợp sau khi tiêu giao thán nội lực thấy đáy. Lần thứ 4, đổi Huyền Tiểu Bút lên sân khấu. Huyền Tiểu Bút ỷ Thiên Đồ Long công hiển nhiên cũng không bằng Hàng Long thập bát trưởng bá đạo, có điều nhưng phải càng thêm kéo dài, mỗi một lần đánh gãy Hầu Thông Hải phá chiêu thời điểm, đều phải bị đối phương đánh ra một ít nghiền ép thương tổn đến. Có điều tại đây dạng giao chiến trong quá trình, Hầu Thông Hải khí huyết hiển nhiên cũng bị đã tiêu hao càng nhanh hơn, càng ác hơn. Thấy cảnh này, Dạ Vị Minh cũng không khỏi bị âm thầm hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu này lúc trước liên tiếp chỉ huy trong quá trình không chỉ nhìn chúng rồi Hầu Thông Hải công kích xáo lộ, thậm chí liền ngay cả tiêu giao thán, Huyền Tiểu Bút hai người từng người võ công đặc điểm cùng boss trong lúc đó khoảng cách thân pháp của bọn họ tốc độ chờ chút nhân tố toàn bộ cân nhắc tiến vào, hơn nữa liên tiếp nhiều lần đánh gãy Hầu Thông Hải vốn có thể tiện tay vung ra công kích nhưng lại không có một lần sai lầm. Xem ra nàng ưu điểm cũng không chỉ là thao tác cường hãn mà thôi đây. Bốn lần sau khi, Huyền Tiểu Bút nội lực còn thừa lại quá nữa, nhưng khí huyết nhưng chỉ còn dư lại một phần tư dáng vẻ chừng. Mắt thấy vị này nhược gà hiệp đã không kiên trì được nhất đao chàm nhưng là lập tức mở miệng nói rằng. Tiểu Bút ngươi cũng lùi xuống đây đi cắn thuốc khôi phục đón lấy dao cho ta. Nguyên lai trải qua tiêu giao thán cùng Huyền Tiểu Bút hai người tiếp nhận đã cho nàng tranh thủ đến đầy đủ khôi phục thời gian, giờ khắc này đao muội khí huyết đã triệt để về đầy. Kết quả là chiến đấu lại một lần nữa tiến vào tân tuần hoàn. Mà Hầu Thông Hải đỉnh đầu HP hiển nhiên hoàn toàn không đủ để hắn kiên trì đến một vòng mới đổi cương kết thúc. Thậm chí, ở lại trải qua hai làn sóng tiêu hao sau khi, hàng này sinh mệnh cũng chỉ còn sót lại 7.000 dáng vẻ chừng. Mà lúc này, nhất đao chàm trong mắt nhưng là bộc lộ ra vẻ hưng phấn, đem công lực vận đến trường đao trong tay bên trên, đã làm tốt cuối cùng bạo phát triệt để kết quả cái này boss chuẩn bị. Cùng lúc đó, trong không khí, nhưng là đột nhiên truyền ra một tiếng sắc bén cực điểm tiếng xé gió. Vèo, xì, 7385, Hầu Thông Hải tốt, keng, đội ngũ của ngươi thành công đánh chết level 55 thái độ bình thường boss sao ba đầu Hầu Thông Hải thu được kinh nghiệm 130.000 điểm tu vi 36.000 điểm. Hệ thống thông cáo player huyết đao môn player nhất đao chàm võ đăng player Huyền Tiểu Bút cái bang player tiêu giao thán, thần bộ ti đệ tử Dạ Vị Minh, phái cổ mộ đệ tử Thấu Minh Thiên Kiều chém giết level 55 boss sao ba đầu Hầu Thông Hải. Bởi vì Hầu Thông Hải thuộc về thái độ bình thường boss, lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục hầu Thông Hải người này. Tham dự đánh chết 5 player, đem thu được triệt để chém giết khen thưởng, giang hồ danh vọng, 50.000 điểm, môn phái độ cống hiến 13.000 điểm. Hệ thống thông cáo, player huyết đao môn, player nhất đao chảm chảm chảm. Liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo vang vọng toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng, Tiểu Kiều em gái lại một lần nữa kích động đến nhảy lên thật cao. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên giết chết hình thái chân thực boss hoàn toàn thể, nhưng cái này hầu Thông Hải hàm kim lượng có thể muốn so với trước cái kia Diêm Cơ không biết cao đi nơi nào. Mà tương ứng, lần này trên TV sản sinh lưu lượng cùng quan tâm độ cũng nhất định phải so với trước lần kia nhiều hơn. Nếu là như thế cái kia, nghĩ đến một ít chuyện Tiểu Kiều vẻ mặt nhưng liền đến có chút quỷ dị lên, một hồi thích một hồi yêu thật có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giả Vị Minh nhảy cảm nhận ra được nàng dị dạng, muốn mở miệng dò hỏi, nhất đao chàm chàm chàm bóng người nhưng là bỗng nhiên chen chân ở hắn cùng Tiểu Kiều giữa hai người. Ngăn ở Giả Vị Minh trước mặt, đao muội một mặt khó chịu đối với hắn hỏi. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số bộ khoái, ngươi một đòn cuối cùng công kích làm sao sẽ đột nhiên trở nên cao như vậy? Chẳng lẽ nói, song kiếm hợp bích trạng thái, liền ngay cả hắn võ công uy lực cũng có thể được tăng cường sao? Trên thực tế, từ chiến đấu vừa bắt đầu, đao muội liền hết sức cướp xuống hầu Thông Hải đòn thứ nhất thương tổn, vì thế thậm chí không tiếc vững vàng đón đỡ lấy cái này dao ba đầu một xoa, còn ở thuộc tính dưới áp chế bị chụp đi không ít lượng máu. Thực nàng làm như vậy mục đích cũng vô cùng đơn giản, có điều chính là ở cuối cùng khen thưởng phân phối ở trong thu được một ít ngoài ngạch quyền ưu tiên mà thôi. Tuy rằng, ở trò chơi các hạng phân phối trong quy tắc diện đã sáng tỏ giải thích dã nhân cướp boss tam đại quy tắc cũng không áp dụng với tổ đội cống hiến phân phối hình thức nhưng nàng lão ca thắng thiên con rể, nhưng là liệt ra liền chuỗi nàng xem không hiểu số liệu cuối cùng thu được kết luận là thực này tam đại quy tắc ở tổ đội hình thức dưới cũng là có nhất định hiệu quả. Chỉ là so sánh với dã nhân cướp quái lúc tính quyết định tác dụng ở tổ đội hình thức dưới sẽ bị hạ thấp nguyên bản 1/10 không tới. Nhưng dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể điểm ưu thế, đối với player tới nói cũng còn có thể phải tận lực đi tranh thủ. Giả Vị Minh đương nhiên không thể biết những này, hắn chỉ là phát hiện đao muội tựa hồ đối với boss đòn thứ nhất cùng một đòn cuối cùng đều vô cùng lưu ý, vì lẽ đó hắn liền muốn đem một đòn cuối cùng từ trong tay đối phương đoạt tới, chính là như thế đơn giản mà thôi. Cho tới nói, đao muội mới vừa nói ra nghi vấn, Giả Vị Minh nhưng là thẳng thắn hồi đáp. Đạn chỉ thần thông uy lực tăng lên, đương nhiên cùng song kiếm hợp bích không quan hệ, ta chỉ là dùng luận võ giải đấu lớn quán quân khen thưởng tu vi, đem môn công phu này tăng lên một đẳng cấp mà thôi. Nhất đao chảm chảm chảm nghe vậy không hỏi thêm nữa, mà là trực tiếp một cái đá vào hầu Thông Hải trên thi thể. Sau đó, tất cả mọi người đều choáng váng. Đao muội, không phải chứ, này hầu Thông Hải thành tựu thái độ bình thường boss, hẳn là đại bạo rất bạo mới đúng, làm sao có khả năng cái gì đều không bảo. Tiêu Giao thán, tình huống của ta cũng là như thế. Huyền Tiểu Bút, như thế, Tiểu Kiều, ta cũng là đây. Nói xong, ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Mà Dạ Vị Minh nhưng là sờ sờ mũi nói rằng, nếu là cống hiến phân phối, đồ vật đương nhiên đến ai trong bao quần áo chính là ai. Con người của ta không thích nói dối, các ngươi cũng đừng hỏi được không, cách chương.